Chương 0191 phạm ta người, giết không tha, 1. Lưu giám định sư xem xét đám người nhao nhao ồn ào, lập tức có chút hoảng. Hắn giận dữ nói, ai, thôi, đã các ngươi muốn biết, cái kia ta liền chờ đã mắt thấy hắn liền muốn nói ra giám định kết quả. Tôn quản sự đột nhiên lên tiếng cắt ngang hắn, Lưu đại sư có từng nhìn ra, viên đan dược kia luyện chế ra bao lâu thời gian? Tôn quản sự chất đống nụ cười, cố ý không nhìn tới đám người lúc này sắc mặt. Nàng biết rõ hiện tại hỏi cái này có chút không ổn, có thế nàng không thể không hỏi. Đây là nàng cuối cùng lật bài cơ hội, quyết không thể cứ như vậy buông tha. Nếu để cho Lưu giám định sư trước tiên nói ra kết quả, đám người biết được viên đan dược kia phẩm cấp, như vậy nàng hỏi lại luyện chế thời gian liền rơi tầm thường, hiệu quả cũng không lớn. Chỉ có thể thừa dịp hiện tại Lưu giám định sư còn chưa nói ra giám định kết quả, trước tiên đem luyện chế thời gian xác định, chỉ cần viên đan dược kia luyện chế thời gian đã thật lâu, nàng thì có cơ hội lật bàn. Tôn quản sự không hổ là cái vưu vật, một tấm phù dung mặt kiều mị động lòng người, da mặt lại dày đến lợi hại. Cho dù đến lúc này, cho dù ngay trước mặt mọi người vô lễ mà đánh gây rồi Lưu giám định sư mà nói, nàng như cũ có thể cười được. Không giống Lưu giám định sư, nghiên kỷ đều đã một năm lớn, kết quả bị người hơi ồn ào liền không cầm được. Lưu giám định sư chuyển qua con mắt, nhìn chằm chằm Tôn quản sự một chút, lại một lần nữa thở dài. Hắn biết rõ Tôn quản sự dự định, cũng biết nữ nhân này hy vọng hắn nói ra để cho nàng hài lòng kết quả. Chỉ tiếc, hắn thân làm giám định sư, không có khả năng tại giám định bên trên làm giả. Thực muốn làm như vậy rồi, hắn thanh danh cùng tiền đồ liền hủy sạch. Hắn chỉ là chân bảo các giám định sư, cùng quân vô cực đám người cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Đắc tội quân vô cực bọn họ là Tôn quản sự. Hắn không cần thiết vì nữ nhân này, đem mình thanh danh cùng tiền đồ cho bồi rơi. Làm giám định một chuyến này, một khi bị tra ra giám định làm giả, về sau ai còn sẽ tin tưởng hắn giám định kết quả, ai còn dám dùng hắn, chẳng bằng ăn ngay nói thật, bảo trụ thanh danh quan trọng. Dù sao hắn bản sự cũng không phải thổi, chỉ cần bảo vệ thanh danh, coi như đắc tội Tôn quản sự lại như thế nào, chân bảo các chẳng lẽ còn lại bởi vì một cái Tôn quản sự, cũng không cần hắn người chuyên gia giám định này sao? Lưu giám định sư nghĩ nghĩ, rất nhanh có quyết định. Chỉ nghe hắn nói, viên đan dược kia khí tức còn rất mới, hẳn là trong vòng 3 ngày luyện chế mà thành, lại dược lực cân đối, phẩm chất thượng thừa, bao gồm tạp chất cùng đan độc cơ hồ có thể không đáng kể, thuộc về thượng phẩm. Lời này vừa ra, đám người không nghi ngờ chút nào lần nữa vỡ tổ. Dĩ nhiên là thượng phẩm, trời ạ, nguyên lai thượng phẩm không phải truyền thuyết, thực có người có thể luyện chế được. Thật lợi hại, thế mà luyện chế được thượng phẩm đan. Quả nhiên là luyện dược thiên tài, dạng này thiên phú, ngàn năm QNZ khó gặp. Trước đó tiểu cô nương kia còn nói, huyền minh đồng mỗ luyện dược thiên phú còn tại ca ca của nàng phía trên, đây chẳng phải là nói, huyền minh đồng mỗ có thể luyện chế ra cực phẩm đan, ngươi liền đừng có nằm ngộng, cực phẩm đan đó là có thể luyện chế được sao? Chính là, cực phẩm đan bất quá là trên lý luận tồn tại thôi, căn bản không có khả năng bị người luyện chế được. Cái này có thế chưa hẳn. Vị công tử này thế nhưng là luyện dược thiên tài, thiên phú chắc tuyệt. Hắn hiện tại liền có thể luyện chế ra thượng phẩm đan, về sau nói không chừng liền có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Không sai, ai nói cực phẩm đan nhất định không thể bị luyện chế được? Ta xem vị kia huyền minh đồng mộ khẳng định có thể, coi như hiện tại không được, về sau cũng có thể luyện chế được. Quân vô cực mỉm cười không nói, ý vị thâm trường nhìn xem cái kia viên thượng phẩm đan.